xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 3, TGT 1, tiểu thuyết vườn trường, chị gái nuôi thật sự tốt 2. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân Nhược Vũ rã rời vì một đêm mất ngủ, cả đêm cô nghiên cứu cốt truyện cứu vãn mọi chuyện. Nhiệm vụ của cô ở thế giới này là xé rách mặt nữ chủ Bạch Liên Hoa Hạ Tư An, công lược nam chủ Thẩm Hàn. Thời điểm cô xuyên đến, tình tiết vỡ kịch đã tiến hành được 30%, nữ chủ cao tay nhờ tính cách của Hạ Nhược Vũ cao ngạo dễ kích động cô ta đã hủy hoại danh tiếng của cô ở trường, hảo cảm của nam chủ dành cho Hạ Tư An 45. Hát nhìn sang hảo cảm của cô chỉ còn lại 10, rõ thảm hại. Nhược Vũ ủ rủ bước xuống chiếc giường hồng phấn, từ từ tiến vào trong toilet đánh răng. Nhìn vào trong gương, khuôn mặt non nớt phấn nộm, môi hồng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như búp bê sứ trong tủ kính, mái tóc dài xoan nhẹ càng nhìn cô càng thích. Sáng nay tâm tình Nhược Vũ không tốt, cô bước xuống cầu thang may mắn không gặp nữ chủ, bản thân cô chậm chạp từng bước đi đến bàn ăn. Hạ Mama nhìn sắc mặt Nhược Vũ kém lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Tiểu Vũ, hôm qua con thức khuya sao? Tối qua mẹ đi ngang phòng thấy đèn phòng con còn sáng. Tối qua con soạn bài chuẩn bị sắp thi rồi, cô cười cùng trò chuyện một nhà ba người vui vẻ. Nhược Vũ ăn xong nhanh chóng đi đến trường, vừa đến cổng đã nghe tiếng thảo luận về cô to nhỏ xì xầm, cô lướt qua mọi người tiến về phía lớp học. Đinh gạch dưới mục tiêu nam chủ xuất hiện, thông tin, nam chủ, Thẩm Hàn, chiều cao, 1m78, tính cách, ngoài lạnh trong nóng, ôn nhu, mẫu người, lương thiện, trong sáng, hoạt bát. Hảo cảm, 10, thời điểm nghe thấy âm thanh hệ thống, Nhược Vũ xoay người nâng tầm mắt nhìn về phía nam chủ Thẩm Hàn. Đúng là nam chủ luôn là cực phẩm, nam chủ đồng phục sơ mi trắng quần tây caro lại mang kính trong giấy giống kiểu học bá ôn nhu, gương mặt lạnh nhạt quả thật soái khí, lại đại tiến về phía cô. Xin chào A Hàn, cô tươi cười vẫy tay cười nhìn nam chủ. Đáp lại chỉ là tiếng xì xầm xung quanh, từ xa nữ chủ chậm rãi đi đến lên tiếng. Nhược Vũ, hôm nay không phải em mệt không đi cùng chị, sao bây giờ lại đến trường rồi? Đinh gạch dưới mục tiêu nữ chủ xuất hiện, nữ chủ, Hạ Tư An, chiều cao, 1m57, tính cách, Bạch Liên Hoa, hảo cảm, 20, thì ra đây là nữ chủ Hạ Tư An, không hổ danh là nữ chủ, gương mặt thanh thuần xinh đẹp giống như một đóa hoa bách hợp trong trẻo trong ban mai. A Hàn, chúng ta cùng vào lớp nha. Hôm qua Lâm lão sư cho bài tập khó, tớ có chút bài cần hỏi cậu, cô phớt lờ câu hỏi của Hạ Tư An chuyển đề tài trò chuyện cùng Thẩm Hàn. Thẩm Hàn nhìn sang Nhược Vũ cảm thấy cô khác mọi ngày, không trang điểm diêm dúa, không chủ động đến ôm tay mình, trong lòng cảm thấy không ghét bỏ cô. Đinh gạch dưới hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 5. Hạ Tư An thấy Nhược Vũ phớt lờ trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt cũng tỏ ra vui vẻ. Nhược Vũ, chị đang hỏi em đấy. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Nhược Vũ, là hảo cảm nam chủ tăng, xem ra Thẩm Hàn này cũng không có ghét Hạ Nhược Vũ dễ đối phó nha. Nhược Vũ quay mặt nhìn về phía Hạ Tư An, nở nụ cười nhẹ. Xin lỗi chị nha, mọi người khá ồn, tôi nghe không rõ. Đinh gạch dưới hảo cảm nữ chủ dành cho ký chủ trừ 5, tổng hảo cảm trừ 25, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên trong đầu cô. Này cô đừng có quá đáng, Tiểu An chỉ hỏi thăm cô thôi, đừng có mà làm trò. Dương Tiếu đến kéo tay Hạ Tư An bênh vực, Dương Tiếu này là bạn thân của Hạ Tư An, gia cảnh khá giả, bình thường Hạ Tư An không cần lên tiếng, Dương Tiếu này lại như cầu gặp Hạ Nhược Vũ liền. Góc truyện audio.com, sùa bầy, bạn học Dương à, tôi chỉ bảo không nghe thấy Hạ Tư An nói chuyện thôi lại thành ra bắt nạt chị ta, mắt nào của cô thấy vậy chứ? Hát, đừng có chuộc tội cho người khác khi cô mất khả năng nhận thức từ ngữ. Nhược Vũ nhìn Dương Tiếu lắc đầu thở dài, ánh mắt cô chuyển sang người Thẩm Hàn. A Hàn, có thể hướng dẫn tớ làm bài tập không? Cuối giờ là đến tiết của Lâm lão sư rồi. Thẩm Hàn suy nghĩ lúc sau gật đầu bước về phía cửa phòng học. Cách chương.